mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 377, kiểm tra ái muội 1, gocchuyenaudio.com, editor, tẹt nùn tịt, beta, Thanh Huyền, sau giờ chưa uống một ly cà phê, nằm đọc sách là một đại hưởng thụ. Nhìn phân nửa, có chút mệt rã rời. Hạ Thần Hy mơ mơ màng màng ngủ, lại một lần nữa tỉnh lại, đã là buổi chiều hơn 6 giờ, Hạ Bảo Bối gửi tới một tin nhắn, bé và thiếu niên người Đức xem xong triển lãm ô tô lại muốn đi địa phương khác, về nhà trễ giờ. Phản ứng đầu tiên của Hạ Thần Hy là ai làm cơm à? Cô vừa ra, vừa lúc thấy Đường Bạch Dạ mặc quần màu đen, tùy ý bộ áo sơ mi của anh, bưng một ly cà phê từ trong phòng bếp đi ra, rất đương nhiên, bộ dáng rất quang minh chính đại, một điểm xấu hổ cũng không có. Hạ Thần Hy, Bảo Bối đâu? Đường Bạch Dạ hỏi, đi chơi, Đường Bạch Dạ, vậy chúng ta ăn cái gì? Tâm Hạ Thần Hy châm chọc cũng bị mất, cô cùng Đường Bạch Dạ này có tính là có thông minh sắc sảo. Anh về nhà anh, tôi nấu mì ăn liền. Đây là nhà tâm can bảo bối của anh, chẳng lẽ không đúng nhà anh sao? Hạ Thần Hy biết nghe lời phải, anh ở chỗ này ăn cơm cô không ý kiến, gọi đồ bên ngoài. Đường Bạch Dạ nghiêng đầu, đem cà phê uống xong, anh xem tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, nếu không? Chúng ta làm cơm, Hạ Thần Hy như nhìn một người ngoài hành tinh nhìn Đường Bạch Dạ, anh tới làm cơm. Đường Tổng, anh biết nấu ăn sao? Em làm, Hạ Thần Hy tự tiếu phi tiếu nói, tôi sợ anh ăn không thấy được mặt trời ngày mai. Chủ nghệ Đường Bạch Dạ cũng không quá kỹ càng, nhưng làm vài việc nhà tê là không có vấn đề, nhưng mà xuống bếp loại chuyện này, bao nhiêu năm trước chẳng lẽ anh không lấy đao thương lại muốn lấy sẻng cơm? Anh nghĩ em sẽ biết vài món đơn giản đi, im có thể làm đồ ngọt. Hạ Thần Hy nói một câu đơn giản, quên đi, gọi đồ ngoài đi. Đường Bạch Dạ bóp cổ tay. Hạ Thần Hy đi một bên lục soát bán đơn, nhà bọn họ chưa từng kêu đồ ăn ngoài lên, trừ KFC cùng Pizza Hut. Hạ Thần Hy vô ý nói một câu, Đường Tổng, cầu xin anh học làm cơm một chút đi, hiện tại phụ nữ rất tự phụ, quân tử xa nhà bếp là không cưới được vợ. Hừ, Tiêu Tề biết nấu ăn. Hạ Thần Hy lại phun một câu, một bên thờ ơ tìm đồ ăn ngoài. Em nói cái gì, Tiêu Tề biết nấu ăn? Phải à, Hạ Thần Hy cười híp mắt nói, mang trên mặt một điểm biểu tình mộng ảo, chủ nghệ rất không tệ, làm được các món Pháp. Mặt Đường Bạch Dạ, mưa gió nổi lên, có chút cảm giác muốn bóp chết của cô. Anh đi New York chừng 10 ngày, bọn họ liền phát triển đến, cô đi nhà anh ta ăn cơm. Tiêu Tề này cáo già, vậy mà đem anh dẫn tới New York, sau đó chính mình nắm chặt cơ hội theo đuổi Hạ Thần Hy, đi, lần này mặc kệ Tiêu Tề giải tin tức gì cho anh tuyệt đối sẽ không rời đi. Tối thiểu trước muốn đối phó lão bà lại nói, đối phó lão bà lại nhất trí đối ngoại, tình trường làm bất định, hắc đạo liền đừng nói nữa. Tiểu tử thối, cái gì hẹn hò mấy lần tay nhỏ bé cũng không dắt. Tin tức cả Thần Hy đi biệt thự Tiêu Tề ăn cơm không báo cáo, nên đánh. Hạ Thần Hy cầm lấy di động muốn gọi điện thoại gọi bên ngoài. Đường Tổng một tay đoạt lấy di động hung thần ác sát nhìn Hạ Thần Hy, không cần gọi em làm. Hạ Thần Hy rất mờ mịt nhìn Đường Bạch Dạ, Đường Tổng, chúng ta muốn gọi đồ ăn ngoài phải không? Đường Bạch Dạ theo trong hàm răng nói một câu, đồ ăn ở ngoài đều là dầu cống ngầm, không tốt cho sức khỏe, anh thay đổi chủ ý. Cách chương.